Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, chương 17. Bảng tử thần. Akagai trung học trước sau bắt năm ngoái mùa hè cùng mùa thu tỉnh Nagano tứ cường. Là hoàn toàn xứng đáng hạt giống đội bóng. Hạt giống đội bóng là không cần tham gia giải khu vực. Vòng thứ nhất thi đấu, Akagai trung học có thể dĩ giật đãi lao chờ đợi mình đối thủ tới cửa nói đến. Này vẫn là Akagai trung học lần thứ nhất hưởng thụ đặc quyền như vậy, nếu như không phải sớm nhìn thấy đối trận biểu, Akagai trung học bóng chày đội tiểu đồng bọn không chừng vẫn đúng là có thể cao hứng hai ngày. Có thể nhìn đối trận biểu, ai cũng không cười nổi đối trận biểu đem tỉnh Nagano hết thảy đội bóng phân ở ABCD 4 cái tổ bên. Trong lẽ ra tỉnh Nagano tứ cường nên phân đừng ở chỗ này 4 cái tổ bên trong mới, đối với cũng không biết có phải là tổ chức mới cố ý. Tỉnh Nagano tứ cường bị hơi hơi quấy dày trước kia tam đại vương giả Tenryuji, Nagano Metropolitan, Daihoku trung học bị phân biệt phân ở ACD 3 tổ mà nguyên bản nên phân ở B tổ. Akagai trung học cũng không có như nguyện lấy thường phân ở B tổ, mà là phân ở D tổ nếu như trước hết thảy thi đấu đều thuận lợi thăng cấp. Cái kia Akagai thế tất sẽ ở tứ kết trước tiên đụng tới tam đại vương giả một trong Daihoku trung học. Sau đó liền coi như bọn họ chiến thắng Daihoku trung học, phía trước cũng sẽ ở vòng bán kết đụng tới Nagano Metropolitan trung học. Cuối cùng trận chung kết đối tượng không có gì bất ngờ xảy ra, nên chính là Haruka Nanami dẫn dắt Tenryuji trung học, tuy nói muốn ở tỉnh Nagano giết ra ngoài cùng tam đại vương giả chạm trán là tất nhiên, có thể này chạm cũng có chút quá quỷ quái. Akagai hầu như là muốn đâm liền tam đại vương giả a. Cũng không nhất định là ba cái đều muốn thắng, chỉ cần thắng trước hai cái, chúng ta liền có thể tham gia Kanto đại hội. Wakana cầm bút trầm ngâm nói rằng, nói đến nàng trái lại cảm thấy vận may không phải quá xấu. Nagano Metropolitan trung học cùng Daihoku trung học tuy rằng cũng rất mạnh, nhưng cùng Tenryuji cùng Haruka Nanami so ra thật giống cũng là bình thường. Liên tục khiêu chiến Daihoku trung học cùng Nagano Metropolitan trung học, dù sao cũng hơn cùng Tenryuji chết khái đến hay lắm. Không muốn thắng ba chàng, Hoso cười khổ nói, nhất định phải thắng ba chàng. Nếu như chúng ta là lấy toàn quốc vì là mục tiêu, cái kia nhất định phải muốn thắng ba chàng mới có thể. Nagano tuy rằng có tam đại vương giả, nhưng chúng ta tỉnh xếp hạng cũng không cao. Nếu như lấy người thứ hai đánh vào Kanto giải thi đấu, cái kia đầu tiên liền sẽ đụng phải cái khác cường tỉnh người thứ nhất, như vậy vừa đến phần thắng của chúng ta liền rất thấp. Nagano Metropolitan cùng Daihoku trung học thường thường lấy người thứ hai thành tích đánh vào Kanto giải thi đấu, sau đó vòng thứ nhất nhiều nhất vòng thứ hai liền bị đào thải. Đây là tại sao? Không phải bọn họ không đủ mạnh, chỉ có điều là bởi vì thu được người thứ hai, bọn họ trước hai vòng gặp phải đối thủ đều quá mạnh mẽ, không có cái kia một cái tỉnh người thứ nhất là cho không. Đặc biệt là như Kanto nơi như thế này thu được người thứ hai, bọn họ liền không thể không liên tục khiêu chiến hai cái huyện khác người thứ nhất. Này độ khó tuyệt đối không ở chiến thắng Tenryuji bên dưới. Cũng thật là bảng tử thần a. Sawamura gật gù, tỉnh Nagano có thể tham gia Kanto đại hội, tổng cộng có hai cái tiêu chuẩn, lấy hai người này tiêu chuẩn vì là giới hạn, có thể đem tỉnh Nagano thi đấu chia làm hai cái đại tổ, hai cái tổ bên trong. Tenryuji chính mình ở tổ 1, cùng tổ bên trong không cái gì cạnh tranh đối thủ khác. Tổ 1 bên trong tụ tập tứ cường bên trong cái khác ba cái, Nagano Metropolitan, Daihoku trung học, cùng với nhân tài mới xuất hiện Akagai trung học, coi như không cân nhắc trận chung kết. Đơn thuần liền phân tổ tới nói, Akagai tổ này cũng tính được là bảng tử thần, đặc biệt là đối với Akagi Trung học cùng Daihoku Trung học mà nói, bọn họ quả thực chính là nan huynh nan đệ. Akagi cần sông tam quan, Daihoku Trung học vì sao không phải là như vậy, bọn họ đồng dạng cần trước sau chiến thắng Akagi Nagano Metropolitan mới có thể đi Kanto giải thi đấu, vì ở Kanto giải thi đấu đi lâu dài, bọn họ nhất định phải chiến thắng Tenryuji Trung học mới có càng nhiều độ khả thi. Tổ ủy hội hẳn là cố ý như thế sắp xếp. Năm ngoái toàn quốc người thứ 4 Tenryuji nhất định phải bảo đảm. Còn lại cái kế tiếp tiêu chuẩn giao cho chúng ta, ba cái trường học đến bính chỉ là chúng ta cùng Daihoku Trung học, thật giống bi thảm điểm. Bọn họ xem ra càng coi trọng Nagano Metropolitan đây. Oda bình tĩnh phân tích nói, Nagano Metropolitan không cần cùng Akagi cùng Daihoku như vậy. Liên tiếp xông qua tam quan, bọn họ chỉ cần có thể chiến thắng Daihoku Trung học cùng Akagi trong. Lúc đó người thắng đã đủ rồi, hết cách rồi. Mùa xuân cử hành văn thần cúp, Nagano Metropolitan nhưng là đánh vào Kanto Đại hội vòng thứ 2. Vòng thứ 2 nếu như không phải vận may không được, đụng tới Yokohama bọn họ không chừng cũng có thể trà trộn vào toàn quốc 8 cái tỉnh. Tổng cộng mới 4 cái nửa tên ngạch, nếu như tỉnh Nagano có thể chiếm 2 cái, đối với tỉnh Nagano tới nói, cũng là thu hoạch lớn. Akagi Trung học tuy rằng cũng bị người xem trọng, nhưng cùng thanh danh lan xa Nagano Metropolitan vẫn không thể so với. Cứ việc những năm này Tenryuji lực lượng mới xuất hiện, nhưng muốn truy cứu lịch sử, e sợ vẫn là Nagano Metropolitan càng nghiêu chút. Nó vị trí địa lý quá tốt rồi. Nagano thị là toàn bộ tỉnh Nagano phồn hoa nhất, cũng là nhân khẩu nhiều nhất, khu vực làm Nagano thị nổi danh nhất trường học. Nagano Metropolitan mặc kệ làm cái gì, đều có thể làm ít mà hiệu quả nhiều, không riêng nhiều người, còn có thể từ toàn quốc có tiếng bóng chày thiếu niên. Nagano Metropolitan bóng chày thiếu niên bên trong, chọn nhân tài Nagano thị xí nghiệp cũng không phải Akagi loại này thâm sơn cùng cốc có thể so sánh. Bọn họ kéo tài trợ rất dễ dàng, nói chung, tất cả điều kiện đều làm cho Nagano Metropolitan được chơi cao, chăm sóc lại như hiện tại. Tổ ủy hội biết rõ ràng, Sawamura thực lực vượt qua Nagano Metropolitan tất cả mọi người, là Haruka Nanami. Sau khi toàn bộ tỉnh Nagano tiêu chí có thể phân tổ thời điểm, bọn họ vẫn như cũ thiên vị Nagano Metropolitan, có thể là trùng hợp. Wakana ông muốn đem người đều tới xấu bên trong, muốn Sawamura lạnh rên một tiếng, liền rút thăm phân tổ đều không để đánh, tứ cường hạt giống đều quấy dày, nào còn có trùng hợp. Hiện thực tuy rằng tàn khốc chút, có thể đây chính là sự thực, tổ ủy hội đã quang minh chính đại giở trò. Còn nữa, hạt giống chọn lựa chế độ cũng không cần che che giấu giấu, vừa nhưng đã bắt đầu hạt giống chọn lựa. Cái kia tỉnh Nagano nghĩ tới khẳng định là làm sao mới có thể tuyển ra mạnh nhất hai chi đội ngũ đến đại biểu Nagano bảo đảm Tenryuji, để những người khác ba chi trường học đánh xem ra thật giống không công bằng. Nhưng kỳ thực điều này cũng xác thực tính được là bảo đảm nhất biện pháp, như vậy cũng không cái gì không được. Nếu bọn họ cho chúng ta cơ hội này, vậy chúng ta tại sao không thử một chút, đánh ngã tam đại vương giả, triệt để sáng tạo chúc cho chúng ta truyền kỳ. Tiểu các bạn bè xem ra có chút phờ phạc, Sawamura trước kia cũng cảm giác như vậy. Phân tổ đối với Akagi tới nói, khiêu chiến thực sự hơi lớn, có thể như quả Akagi Trung học đúng là lấy toàn quốc vì là mục tiêu. Như vậy khiêu chiến đối với bọn họ nói không chắc cũng là chuyện tốt, có thể tưởng tượng. Tứ kết bắt đầu, Akagi sẽ không có bất kỳ một hồi trường, có thể chắc chắn thắng bọn họ mỗi một chàng, đều muốn toàn lực ứng phó mới được. Ma luyện như vậy dưới, tiểu các bạn bè, hoặc là bị áp lực ép vỡ, hoặc là chịu nổi, dục hỏa trùng sinh, chúng ta dưới một trận chiến đối thủ đi ra, ngay khi tiểu đồng bọn thương thảo đối sách thời điểm. Akagi trung học vòng thứ nhất đối thủ hừng hực ra lò là ai? Nagata trung học, cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.